Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi, về sau đừng nói cái này nữa. Nếu không là cô không có tin ta. Nhớ Lan Ngọc hé miệng cười. Đúng rồi, nói có người công kích ta, cô có ấn tượng gì không? Nhớ Lan Ngọc nhớ lại một chút, nhíu mày. Hắn quay lại vội vàng, ta không thấy rõ. Chỉ nhớ mang máng, da mặt có vẻ vàng vọt, xanh xao lắm. Rất gầy, cảm giác rất giống người đó. Nói xong một hồi, nửa ngày không nghe được Diệp Thiếu Dương có động tĩnh. Nhuế Lan Ngọc quay đầu nhìn. Diệp Thiếu Dương cau mày lạnh lùng, trên mặt biểu tình âm tình bất định. Vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói. Chẳng lẽ là hắn? Là ai? Là kẻ lần trước ở Hạ Môn. Sau khi Đổ Vượng gặp ta, thì gặp Gia Hỏa kia. Cảm giác cũng giống không sai biệt lắm. Nhuế Lan Ngọc ngẩn ra một chút. Người nói không phải là Từ Phúc đấy chứ? Lập tức nhớ lại, nếu lúc trước đạo sĩ cứu hắn là Từ Phúc, vậy thì kẻ muốn hại hắn cư nhiên thì không phải. Người còn nhớ rõ tướng mạo có đặc thù gì không? Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Nhuế Lan Ngọc suy nghĩ một chút đáp. Tướng mạo thì không dễ hình dung, hay là ta vẽ đại khái cho người xem. Cô biết vẽ tranh á? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Nhuế Lan Ngọc cười cười, dứt khoát đem xe dừng ở ven đường. Trong túi sách lấy ra một quyển sổ, trực tiếp dùng bút chì vẽ. Chỉ chốc một lát công phu đã vẽ xong. Tuy rằng bút chì cũng không hợp dùng để vẽ tranh, nhưng kỹ xảo vẽ của Nhuế Lan Ngọc rất cao. Ít ỏi vài nét bút liền vẽ ra đặc thù trên tướng mạo. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua lập tức hít một hơi lẩm bẩm. Không sai, chính là hắn. Hai người nhìn nhau, đáy lòng đều là một vấn đề, cảm thấy hoang mang. Người này đến tột cùng là ai? Một lần trước lúc hắn đột ngột xuất hiện, chỉ là thử thực lực của ta, cũng không hạ sát thủ. Lần này vì sao? Đột nhiên lại muốn giết ta, không lẽ nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ người phân tích không sai. Có thể hắn chính là người của công hội pháp thuật. Lần đầu tiên là thử thực lực, phát hiện người là đối thủ khó nhằn, cho nên vẫn luôn theo dõi người, tìm cơ hội xuống tay. Lúc người nguyên thần xuất khiếu, đương nhiên là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ngay sau đó lắc đầu thở dài. Thôi, những chuyện này đều là tưởng tượng không ra được. Dù sao binh đến tướng chặn, nếu như bọn họ đã theo dõi ta, sớm muộn gì cũng sẽ tới chính diện đánh nhau với ta. Dù sao ngươi thường ngày vẫn phải phòng bị một chút. Lúc trước ngươi còn bảo ta nguyên thần xuất khiếu cùng ngươi, may là ta không đi đó. Là lão bà cứu ta một mạng. Diệp Thiếu Dương ngây ngô cười. Nhuế Lan Ngọc chừng hắn một cái, một lần nữa nổ máy ô tô chạy vào nội thành. Người lần này thăm dò xào huyệt của Ma Cà Rồng có thu hoạch được gì không? Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế, nghĩ nghĩ cảm khái. Đám Ma Cà Rồng kia cơ bản là không lợi hại bằng tà vật ở chỗ chúng ta. Bất quá một điểm này, đại bộ phận tà vật ở đây đều đuổi không kịp. Nhuế Lan Ngọc vừa nghe liền hứng thú. Là cái gì vậy? Là ra ngoài đó, rất biết hưởng thụ. Một khu nhà xưởng hoang tàn như vậy, nhưng phòng của hai boss trang hoàng không khác gì hoàng cung, lại còn có cả hầm rượu. Bên trong tất cả đều là những rượu vang đỏ, thật là mê say đó. Chương 1924, kế hoạch hành động phần 2. Nhuế Lan Ngọc vừa nghe liền cười cười. Ma Cà Rồng vốn tự xưng là quý tộc, cho rằng mình cao ngạo hơn một cấp bậc so với nhân loại. Tính từ miêu tả về bọn họ chính là ưu nhã. Bất quá người nói rượu vang đỏ có thể không phải là rượu đâu, mà là máu tươi đã qua xử lý đó. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng. Ma Cà Rồng chân chính sẽ không trực tiếp uống máu tu luyện. Bọn họ cảm thấy trong máu tươi có tạp chất ảnh hưởng đến tu luyện, cho nên bọn chúng đều là uống máu đã được xử lý, dùng một ít công nghệ đặc thù mà chế tác. Lúc đó máu trở thành một loại chất dinh dưỡng thuần túy, có thể trực tiếp được hấp thu, không có bất luận tạp chất, cũng không có mùi máu tươi, nhìn qua giống như là rượu vang đỏ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nàng. Quá trình gia công này thật là phức tạp chứ? Đương nhiên, hơn nữa chi phí rất lớn, cho nên tính ở trong Ma Cà Rồng chỉ có thân phận quý tộc mới có tư cách hưởng thụ như vậy. Chắc không được. Thân phận địa vị của Lion Vương Tử thì không ai so với hắn có tư cách hưởng thụ này hơn. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, cả người hắn run rẩy, ngây dại. Trở về biệt thự, đám Lâm Tam Sinh lập tức tiến tới dò hỏi, sự tình đã trải qua và tiến triển như thế nào. Diệp Tiêu Dương bảo Nhuế lấy ngọc trợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net